Chương 5. 0150 không cùng hung cực gác tấn cấp. Long Thiên tính cả đám người, nhao nhao ngửa đầu nhìn về phía quang mang kia nơi phát ra chỗ, trong lòng vuốt mèo gãi ngứa giống như khó chịu. Thật nghĩ xông vào xem, đến tột cùng là người phương nào náo ra lớn như thế chiến trận. Này tấn cấp chi quang có phải là xảy ra vấn đề gì rồi? Một tên vong xuyên long thị tộc nhân đưa ra dị nghị, chẳng lẽ là mắt của ta tiêu, tại sao ta cảm giác nó giống như lấp lánh qua ba lần. Long Hương vận mặt không chút thay đổi nói, ngươi không hoa mắt, đích thật là ba lần. Nói cách khác, tiểu mặt than rất có khả năng tại ngắn ngủi mấy phút bên trong, liên tục tấn thăng ba cái tiểu cảnh giới. Ha ha! Tên kia tộc nhân sắc mặt cổ quái lườm Long Hương vận một chút. Chuyện gì xảy ra? Hương vận tiểu thư sắc mặt, nhìn xem có mấy phần kỳ kỳ quái quái. Người này đến cùng là tại tiến lên cái gì cấp, không phải là đại linh sư chi cảnh đi, hẳn là cấp thấp linh sư. Vẫn là tên kia cảm thấy mình hoa mắt, nhân huynh mở miệng đột đáp, cao cấp linh sư, không có khả năng tấn cấp như thế mãnh liệt. Mọi người đều biết, đi vào 10 cấp linh sư bậc thang về sau, tấn cấp liền sẽ càng phát ra chậm chạp. Nhất là trải qua ngũ linh luân hồi sau, đã tới thần cảnh giai đoạn tu giả, nó chậm rãi con đường ở dê tu ha nhờ, có lẽ cách cái 3 năm 5 năm, 10 năm 8 năm, đều chưa hẳn có thể tấn thăng một cái tiểu cảnh giới. Có đôi khi một cái đại cảnh giới tu luyện tấn thăng, liền có thể hao phí một người cả đời. Vị nhân huynh kia nói đến nước miếng văng tung tóe, Long Hương vận lại ở một bên liên tục cho hắn đưa xem thường. Câm miệng đi, nàng không thể nhịn được nữa đánh gãy cái kia ngu ngốc thao thao bất tuyệt, ngươi không ngửi được một chút siêu việt linh lực khí tức, phô thiên cái địa đánh tới a siêu việt linh lực, cái kia có thể là dạng gì lực lượng? Tự nhiên là thần cảnh tu giả cuồn cuộn thần lực phía trước luôn luôn tràn đầy tự tin phân tích đế. Nghe vậy nhất thời mở to hai mắt nhìn, không thể nào, đúng vậy à, đây không có khả năng đi. Một đám vong xuyên long thị tộc nhân, cùng nhau nhìn về phía bọn. Họ sắc mặt càng phát ra khó coi. Tộc trưởng Long Thiên hít sâu một hơi, ngược lại nhìn về phía Mạc Liên, một mặt tức giận nắm tay, là nàng tại tấn cấp khó trách như thế đại trận trận các ngươi lấy là như thế dung túng nàng là chuyện tốt đẹp gì? Một khi nàng khống chế không nổi vạn năm giao châu lực lượng, cái kia nàng ba nhờ Mạc Liên không chút khách khí. Ngay trước vị này Long tộc trưởng trước mặt, trực tiếp đem huyền môn cho ném lên. Mấy tên lòng đầy căm phẫn Long thị tiểu bối, tức giận đến nói đao cầm kiếm, muốn đạp cửa cùng Mạc Liên lý luận, làm sao một cước đi lên, dường như đã đến một khối cứng rắn kéo căng tâm sát. Nhìn kỹ lại, vân huyền bên ngoài đều dựng lên phòng ngự kết giới, chắc là Mạc Thái tử lưu lại một tay, phòng ngừa bọn họ qua loa xâm nhập. Long Thiên mang người tuyệt không rời đi, mà là dày vò vừa buồn ngủ khổ ngốc đứng ở vân huyền cửa. Thể xác tinh thần có thụ tàn phá mà nhìn xem, bên trong càng không ngừng chuyển ra tấn cấp chi quang. Thẳng đến lúc trời sáng, một mọi người sắc mặt chết lặng, ánh mắt đỏ lên nhìn chằm chằm vân huyền phương hướng, lại trông gần nửa canh giờ. Lúc trước vị kia phân tích đế rốt cục yếu ớt mở miệng nói một tiếng, tốt, tốt giống như ngừng, đình chỉ tấn cấp. Đám người lúc này mới như được đại xá bàn nhẹ nhàng thở ra. 19 lần một đêm này, vị bên trong kia thay đổi ma thái quỷ, phát rồ liên tiếp tấn cấp 19 hồi. Liên tục vượt 3 đến 4 cái đại cảnh giới đi, tổng cộng 19 cái tiểu cảnh giới vong xuyên long thị đám người, rất muốn gõ cửa hỏi một chút vị bên trong kia, ngài vẫn là cá nhân A Kiều một thở dài nhẹ nhõm, chậm rãi mở mắt ra, đầu một chút liền nhìn thấy lập tại cửa ra vào, song chính mình có chút mỉm cười Mạc Liên. Tiểu mặt than ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Hai chân đạp một cái liền nhảy nhót xuống giường.